Chương 122, ám sát. Cửu Dương Chân Hỏa cũng là giữa thiên địa chí dương hỏa diễm một trong, một khi tu thành có khả năng thối luyện thể phách, về sau luyện đan luyện khí đều có thể thuận tiện rất nhiều, không cần lại mượn trợ địa phế chi hỏa tới luyện đan luyện khí. Thiên Huân, hồi trở lại học viện đi. Tịch Thiên Dạ đứng dậy đi ra ngoài, đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, không cần thiết lại tiếp tục lưu lại, có thể được đến một gốc Cửu Dương thảo đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Bảo Cung mặc dù có rất thật tốt đồ vật không có lấy đi ra, nhưng lần này đấu giá hội chỉ là cha mở đến la thôi, hơi khai hỏa một thoáng Thiên Bảo Cung thanh danh. Còn mặt khác đồ tốt, hiện tại không vội mà lấy ra, chỉ có Thiên Bảo Cung thanh danh càng lớn, đồ đã bán đi giá cả càng cao. Thiên Huân quận chúa gật gật đầu, lần này tham gia Thiên Bảo Cung đấu giá hội đích thật là mở rộng tầm mắt, ngày sau tại Tây Lăng quốc tầng cao nhất, Thiên Bảo Cung sợ là đều có thể có tên tuổi. Thông tin là Thiên Bảo, quả nhiên là bảo vật rất nhiều. Hai người đi ra Cửu Tiêu lâu, cưới Thiên Huân quận chúa Phượng Giá trở về Chiến Mâu học viện, làm một nước quận chúa, hướng Thiên Huân tỏa giá tự nhiên rất là bất phàm. Trên đường đi trên đại đạo trần trì, không người dám trêu chọc, những người khác nhìn thấy đều dồn dập nhường đường. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp đi ra phồn hoa khu, bước vào Chiến Mâu học viện chỗ ngoại ô thời điểm, một đạo u ám ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lặng yên không tiếng động bắn vào xe kéo bên trong. Cẩn thận Thiên Huân quận chúa khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, con ngươi thít chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Cái kia đạo u ám hào quang vô cùng sắc bén, dù cho cách mấy chục trượng, nàng đều thấy một cỗ dùng mình đau đớn người, tựa hồ dưới thân thể một khắc liền sẽ bị đạo ánh sáng kia cắt chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng to lớn uy áp ầm ầm bao phủ xuống, dường như ngàn cân thủy áp rơi đập. Kéo xe liên ba đầu bích con ngươi sư hổ thú trực tiếp liền bị ép tới nằm sấp ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám núp đích. Thiên niệm đó là thiên niệm mới có thể có được uy áp, chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể trong nháy mắt đem ba đầu tông giai bích con ngươi sư hổ thú dọa đến nằm sấp trên mặt đất, nhường có tông cảnh lục trọng thiên tu vi Thiên Huân quận chúa động đậy một thoáng đều hết sức khó khăn. Tịch Thiên Dạ Thiên Huân quận chúa hoảng sợ gào thét, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Cái kia đạo u ám hào quang hiển nhiên hướng về phía Tịch Thiên Dạ mà đi, như vậy quả quyết tàn nhẫn, sát cơ mãnh liệt, hiển nhiên mang quyết tâm phải giết. Nàng không ngờ rằng, mới vừa đi ra Cửu Tiêu lâu, thế mà liền gặp được ám sát, thật nhanh động tác đến cùng là ai, như vậy hy vọng Tịch Thiên Dạ chết. Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo, bất động như núi, mỹ mắt đều không nháy mắt một cái, một đoàn vàng nóng sắc ánh sáng đông nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Dường như một cái vàng nóng mặt trời nhỏ, vô tận hào quang chói sáng bên trong một con vàng nóng cánh tay chậm rãi duỗi ra, cùng cái kia đạo hữu ảnh hung hăng va chạm một thoáng. Vành quang mang bắn ra, sóng khí cuồn cuộn, ba đầu bích con ngươi sư hổ thú tại cái kia cố lực lượng đáng sợ bên trong trong nháy mắt nổ tung, máu thịt phi kiếm, mà vàng dòng sắt tinh khiết chế tạo xe kéo càng là té bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài kênh mương khe, nhìn thấy mà giật mình. Như thế biến cố trong nháy mắt liền dẫn tới mảng lớn khủng hoảng, trên đường cái đám người thất kinh chạy trốn tứ phía. Đám lái buôn trực tiếp bỏ xuống quầy hàng nhanh chân liền chạy, quán rượu cửa hàng cũng dồn dập đóng cửa lại, sợ bị thai bay vạ gió. Các tu sĩ chiến đấu, người bình thường căn bản là trêu chọc không nổi, chạm vào tức tử. Thế mà không chết. Một đạo âm lanh thanh âm hơi kinh ngạc vang lên. Xe kia liễn mặc dù bị hoanh bay, thế nhưng trên xe kéo Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Huân quận chúa nhưng như cũ mang ngồi ở trong xe, không có chút nào nhận tổn thương. Tịch Thiên Dạ, ngươi mau trốn, hắn là nhằm vào ngươi tới. Thiên Huân quận chúa sợ hãi không thôi, sắc mặt trắng bệch. Thấy Tịch Thiên Dạ không có bị cái kia thần bí thiên cảnh cường giả đánh giết trong chớp mắt, liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rất là giật mình. Tịch Thiên Dạ bất quá vừa mới đột phá đến tông cảnh mà thôi, thế mà có thể tiếp nhận thiên cảnh tu sĩ nhất kích mà bất tử. Đơn giản có chút khó tin. Tông cảnh cùng thiên cảnh tu sĩ chênh lệch, một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới, cách biệt một trời a, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng vượt qua, trừ phi đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại mới có thể. Thế nhưng là đại sư tỷ thế nhưng là trong truyền thuyết tông cảnh đệ cửu trọng thiên, mà Tịch Thiên Dạ mới tông cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Một cái thiên cảnh nhị trọng thiên tu sĩ mà thôi, không la mở gì đùa cờ ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo, căn bản cũng không có chạy trốn ý tứ. Từng đạo vàng nóng sắc ánh sáng dường như thể lỏng như hoàng kim bao phủ ở trên người hắn, da của hắn, con mắt, lông mày toàn bộ đều hóa thành vàng nóng sắc, dường như một cái hoàng kim chế tạo người. Thiên Huân quận chúa khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, lúc này Tịch Thiên Dạ cho cảm giác của nàng dường như trên trời thánh giả, ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, cùng đại địa tương liên, cùng thiên địa tương hợp, tùy tiện đều có thể dẫn động thiên uy, toàn thân tản ra trang nghiêm, dày nặng, trầm ổn, ngưng tụ, bất hủ khí tức. Loại kia vĩnh hằng bất hủ cảm giác rất là hoang đường buồn cười, nhưng cũng chân thực tồn tại. Đến cùng là cái gì thần thông, lại có như thế đại khí tượng. Thiên Huân quận chúa chấn động trong lòng, lấy nàng hiểu biết, chỉ có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ đáp ứng phải tu luyện một môn cao thâm luyện thể hoàn quyết, nhưng đến cùng là cái gì luyện thể hoàn quyết, lại là nhìn không ra nguyên cớ. Nhưng khí thế kia, cái kia uy nghi sợ là giữa thiên địa đứng đầu nhất luyện thể chi thuật đi. Tịch Thiên Dạ hậu thổ linh thể tự nhiên là giữa thiên địa đứng đầu nhất luyện thể thuật, triệt để kích phát ra đến, như mọc rễ cổ thụ, vĩnh ngấn thần sơn, cùng vô tận đại địa dung hợp là một, vững như bàn thạch, mà lại có khả năng mượn dùng phương viên ngàn trượng bên trong đại địa hậu thổ linh lực, căn bản không phải không quan trọng thiên cảnh nhị trọng thiên tu sĩ có thể đem đánh tan. Cái kia đạo hữu ảnh có chút không cam tâm, hắn một kích toàn lực thế mà không có đem một cái tông cảnh tiểu tu sĩ giết chết, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, thân ảnh thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ, lần nữa hướng Tịch Thiên Dạ công tới. Nhưng mà, lần thứ hai va chạm, càng hung mạnh hơn, nhưng như cũ không cách nào làm bị thương Tịch Thiên Dạ. Hắn tựa như một ngọn núi cổ, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở chỗ ơ y, bất kể như thế nào công kích tất cả thuộc về nhiên bất động. Làm sao có thể người áo đen tràn đầy không thể tin, lần thứ hai ra tay hắn đã dốc hết toàn lực, trực tiếp xuất ra 12 phần lực lượng, nhưng như cũ không cách nào dung chuyển Tịch Thiên Dạ, thậm chí ngay cả xe kia liễn đều tựa hồ mọc trên mặt đất mọc dễ không nhúc nhích tí nào. Rút lui người áo đen trong lòng ý thức được, lần này đánh giết Tịch Thiên Dạ kế hoạch đã thất bại, bọn hắn hiển nhiên xem thường Tịch Thiên Dạ. Nhất kích không trúng trong nháy mắt trốn xa chính là một tên chuyên nghiệp hành vi của sát thủ chuẩn tắc, người áo đen căn bản không có chút gì do dự, quả quyết hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà, hắn vừa bay lên không đến bao lâu, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại ở trong đất trời vang lên, dám đối chiến Mâu Học Viện Tiên Thiên Thánh Mầm ra tay. Ai cho ngươi là gan theo thanh âm kia vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bao phủ phương viên trăm trượng lớn bàn tay to, trực tiếp một bàn tay đem người áo đen kia từ không trung đập xuống, hung hăng đập xuống đất, tại trên đường phố ném ra một cái hố sâu, bùi đất tung bay. Một cái râu tóc bạc trắng lao giả theo cuối ngã tư đường đi tới, mấy cái thoáng hiện liền đến hố sâu một bên, đem người áo đen kia theo trong hố sâu tóm lấy, giống như là nắm lấy một cái gà con. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.